Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Trụ sở dưới mặt đất. Canh thứ hai, trước tới kiểm tra manh mối cũng không phải là Bạch Ngân Học Viện người, cũng không phải No Tần Đế Quốc quan phương nhân sĩ. Đương nhiên, này càng không phải Hải Tặc Vương người. Bởi vì bọn họ e sợ đã sớm có rời đi nơi này ý nghĩ. Đến người tới chỗ này là một nhánh đội thám hiểm, lệ thuộc vào No Tần 12 Medicis gia tộc tư nhân vũ trang. Không sai, cái này Medicis gia tộc chính là muốn Trương Thanh Mạc nhỏ gia tộc, No Tần 12 trên hào môn quý tộc, lén lút vô miện chi hoàng. Bọn họ lũng đoạn No Tần 12 tinh cầu gần 20% sản nghiệp. Toàn bộ tinh cầu trên có 30% nhân khẩu trực tiếp cùng gián tiếp vì bọn họ công tác. 90% trở lên người ở trên sinh hoạt cùng bọn họ cùng một nhịp thở. Là một cái danh xứng với thực thế lực bá chủ. Cho dù Trương Thanh đi tới phía trên thế giới này nhiều năm như vậy, hắn cũng không có thời gian một ngày tách ra quá như vậy quái vật khổng lồ. Như vậy một cái thế lực bá chủ, dù cho là ở toàn bộ No Tần Đế Quốc, đều tính được là rất tốt thế lực. Có thể nói, bọn họ muốn làm gì, là có thể làm cái gì. Chuyện đương nhiên, như vậy thế lực chịu đến đế quốc nghiêm mật giám thị. Gần nhất một ít năm qua, Medicis gia tộc từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Cùng tình huống như vậy cũng không phải là không có quan hệ. Cùng Hải Tặc Vương liên hệ cùng hợp tác, đương nhiên cũng là muốn phải có một cái đường lui. Đáng tiếc, này bị Trương Thanh bị phá hỏng rồi. Hải Tặc Vương sứ giả Nguyệt Hồng Chi nhận bị giết chết rồi. Hơn nữa muốn đem Trương Thanh đưa cho Hải Tặc Vương hả giận. Kết quả lại đem Hải Tặc Vương một đội quân giết chết rồi. Giữa song phương hợp tác tức khắc xuất hiện cực đại khe hở. Không đem Trương Thanh tiêu diệt, song phương khẳng định đều rất không sảng khoái. Thế nhưng, đây tuyệt đối không phải hiện tại ở dưới con mắt mọi người tiêu diệt hắn. Đặc biệt vẫn là ở đối phương đã trở thành Bạch Ngân Học Viện học sinh tình huống. Bạch Ngân Chi Vương tính cách những người khác khả năng không rõ lắm. Thế nhưng thượng tầng người cũng hiểu được, đây là một cái cực đoan tự bênh tồn tại. Chỉ cần là Bạch Ngân Học Viện học sinh chịu đến bắt nạt, hắn thậm chí đồng ý ngang qua một cái tinh hệ trước đi trả thù. Đối mặt như vậy một người điên, bất luận là Hải Tặc Vương vẫn là Medicis gia tộc, đều tuyệt đối sẽ không đồng ý vào lúc này trêu chọc hắn. Nhưng ai biết Trương Thanh dĩ nhiên mọi người ở đây dưới mí mắt bị giết chết rồi. Nước đục trực tiếp liền đổ vào trên mặt của bọn họ. Này còn gì nữa? Thế là Medicis gia tộc lập tức phái người đi tới Long Dực tiểu hành tinh trên viên này nguyên bản. Liền bị bọn họ trong bóng tối mua lại địa phương. Tra tìm nơi này khả năng tồn tại manh mối. Nhìn một chút đến tột cùng có hy vọng hay không ở Bạch Ngân Chi Vương nổi giận trước. Sẽ thật sự kẻ cầm đầu cho nắm lên đến. Chỉ là bọn hắn ở đây tra xét một vòng, lại cái gì đều không có tra được. Hơn nữa phía sau những thế lực khác người cũng đang nhanh chóng đuổi tới. Thế là không dám tiếp tục chờ đợi. Thẳng thắn rút đi rời đi. Trở lại đi thương thảo chuyện về sau. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Trương Thanh đã là tùy tùng bọn họ tiến vào trong phi thuyền. Kỳ thực hắn đi vào thật rất đơn giản, không cần cái gì đặc thù mạnh mẽ đạo thuật, vẻn vẹn chỉ là một cái lơ là loại hình đạo thuật. Hơn nữa ẩn nấp hơi thở phù văn, cũng đủ để cho người đối với hắn làm như không thấy. Đạo thuật đến từ chính cao duy thế giới. Có thể thông hành tất cả thấp vĩ độ thế giới. Ở thế giới này chưa bao giờ có người sử dụng tới. Tự nhiên có thể đưa đến đặc thù hiệu quả. Bất quá Trương Thanh trong lòng cũng rất rõ ràng. Hắn đi tới thế giới này là vì cái gì? Hắn cần thu thập chính là độc thuộc về thế giới này tư liệu sống. Nhưng không phải là để hắn cầm cao duy thế giới sức mạnh tới trong này trang bức. liền là hắn dùng đạo thuật độc bá thế giới, mang đến cũng không nhất định là chuyện tốt. Lần này sử dụng đạo thuật có thể nói là vạn bất đắc dĩ. Một khi đợi được hắn đứng vững bước chân, hắn sẽ tận lực sử dụng thế giới này sức mạnh đến đạt thành mục đích của chính mình. Phi thuyền rất mau trở lại đến No Tần 12. Trương Thanh cũng theo người trên thuyền trở về mặt đất. Hắn nhìn kỹ hướng quanh thân. Nơi này thuộc về vùng hoang dã. Chỉ có mấy cái cũ nát phòng ốc tọa lạc ở phụ cận đống đất nhỏ trên. Dựa vào đạo thuật năng lực, Trương Thanh cũng không có bị người nơi này phát hiện. Đi ra mấy tên kỵ sĩ nhanh chóng hướng về một căn phòng đi đến. Trương Thanh tự nhiên cũng cùng theo mà đi. Trong phòng không có một bóng người, nhưng theo một tên kỵ sĩ tìm tòi bên cạnh tủ gỗ, rất nhanh sẽ có một đạo bí mật vách tường mở ra. Một cái nhỏ hẹp thang máy xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Trương Thanh vừa nghĩ muốn theo bọn họ đồng thời đi vào, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ thức tỉnh để hắn dừng bước. Phía dưới khẳng định là có một nơi căn cứ, phòng thủ tuyệt đối rất nghiêm mật, e sợ các loại công nghệ cao thủ đoạn nhiều vô cùng. Liền là hắn có đạo thuật, có lẽ cũng rất có thể sẽ bị phát hiện. Để bảo đảm an toàn của mình cùng bí mật, Trương Thanh quyết định tạm thời tính không đi nơi này tiếp xúc. Trước nhìn một chút tình huống lại nói, nhìn một chút Bạch Ngân học viện bên kia, đến tột cùng có hậu thủ gì. Trương Thanh lùi ra ngoài phòng, rời đi mảnh này phòng ốc. Liền ở hắn rời đi không tới 10 phút, đoàn người nhanh chóng đem nơi này vây quanh lên. Cửa thang máy lần thứ hai mở ra, vừa nãy đi vào kỵ sĩ đã là phủ thêm chiến y nhìn quét trong phòng hoàn cảnh. Người đi rồi, một tên kỵ sĩ nhắm mắt lại tuần tra bốn phía. Rất khôn khéo một người, ở đi tới nơi này sau không có xuống. Nếu như không phải phát động cảnh báo hệ thống, chỉ sợ sẽ không có người biết hắn đã tới nơi này. Sẽ là ai? Có người thấp giọng hỏi. Nơi này có thể là phi thường bí ẩn căn cứ Medicis gia tộc sức mạnh tiến hành giữ gìn. Phụ cận thôn xóm nhưng đều không có được một chút xíu tin tức. Có phải là theo chúng ta tiến vào? Không quá chắc chắn, nhưng nếu như tùy tùng chúng ta tiến vào lời, là từ nơi nào theo tới? Long Dực tiểu hành tinh. Đừng đùa rồi, nơi nào người đều chết hết rồi. Vài tiếng lời nói rất nhanh tạm dừng. Một tên càng chức vị cao người đàn ông trung niên ngồi thang máy đến rồi. Bộ trưởng, mấy tên kỵ sĩ đối với hắn gật đầu ra hiệu. Đối phương đã rời đi. Không có bất luận cái gì manh mối. Xem ra phiền phức của chúng ta bắt đầu rồi. Người đàn ông trung niên trầm thấp lời nói ở mấy tên kỵ sĩ bên tai vang lên. Trước đây không lâu đắc tội Bạch Ngân học viện sự tình. Nhường một chút người cho là chúng ta bên này có thể bị đắc tội rồi. Đùa gì thế? Bạch Ngân chi vương cố nhiên mạnh mẽ. Thế nhưng trừ hắn ra còn có cái gì cường giả có thể điều động? Một tên kỵ sĩ lấy chẳng đáng ngữ khí nói rằng, Bạch Ngân học viện làm sao có khả năng sẽ vì một cái còn chưa nhập học sinh cùng Medicis ra. Tộc cứng đối cứng, Medicis gia tộc, nhưng là có nhiều vị mạnh mẽ kỵ sĩ tồn tại, dù cho không địch lại Bạch Ngân chi vương, cũng có thể triệt để hủy diệt Bạch Ngân học viện. Nói là nói như vậy, nhưng bên trong thế giới này, một tên mạnh mẽ kỵ sĩ cũng đã có thể để một quốc gia cũng vì đó cẩn thận cảnh giác. Bạch Ngân chi vương uy danh hiển hách, nhưng là chỉ là dựa vào sức mạnh của tự thân hắn liền đánh ra đến rồi. Liền là hủy diệt rơi Bạch Ngân học viện, Bạch Ngân chi vương cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại là Medicis gia tộc đều sẽ triệt để hủy diệt ở Bạch Ngân chi vương trong tay. Trước đừng khoác lác rồi, người đàn ông trung niên thấp giọng nói, trước cha tìm một hồi, đến tột cùng là ai dám to gan hiện tại liền đến trêu chọc chúng ta Medicis gia tộc. Phải, mọi người lập tức trầm giọng đáp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.